Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391: Hấp dẫn lực cùng áp lực. Trong ô tô rất yên tĩnh, Kim Tiger lời nói 10 phần rõ ràng quanh quẩn tại xe bên trong. Làm Griezmann nghe được câu này thời điểm, hắn sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Kim Tiger vậy mà như thế trực tiếp làm. Kỳ thật Kim Tiger đối chính mình cảm thấy hứng thú sự tình, Griezmann đã sớm biết rồi. Trước trận đấu mùa giải Champions League bên trong, Real Sociedad theo MU hai lần chạm mặt. Lúc ấy Kim Tiger liền đối Griezmann tán thưởng có thừa. Hắn còn nắm Griezmann bạn tốt Marshall nghe ngóng hắn ý nghĩ. Thế nhưng là giống như bây giờ, Kim Tiger trực tiếp làm sách ra đối chính mình thưởng thức. Đây là để Griezmann nhất thời không biết trả lời như thế nào. Kim Tiger nói tiếp đi. Anthony, còn nhớ rõ chúng ta tại Champions League vòng bảng thi đấu gặp nhau thời điểm. Lúc ấy hai hiệp tranh tài ngươi biểu hiện rất tốt, sáng tạo đi ra rất nhiều cơ hội, nhưng lại không thể cầm tới mình muốn. Real Sociedad quá nhỏ, không thích hợp ngươi phát triển. Nếu như ngươi có thể gia nhập liên minh MU, phía trước cùng ngươi phối hợp người là Lewandowski cùng Van Persie. Giữa trận có De Bruyne cùng Lampard, tiền vệ trụ có Kanté cùng Nainggolan tỏa chấn. Phòng tuyến bên trên có Vidic cùng De Gea dẫn đầu. Ngươi tại dạng này một chi đội bóng bên trong, còn có cái gì là ngươi không lấy được? Kim Tiger sau khi nói xong, hắn 10 phần mong đợi nhìn lấy Griezmann. Griezmann chậm rãi nói, Tiger huấn luyện viên, ngươi nói những chuyện này ta đều hiểu. Hơn nữa ta mùa giải tiếp theo đã xác định vững chắc dự định rời đi Real Sociedad rồi. Bất quá, ta cảm thấy ta gia nhập liên minh MU cũng không thích hợp. Nghe được câu này, Kim Tiger có chút nóng nảy. Anthony, ngươi vì cái gì cảm thấy gia nhập liên minh MU không thích hợp? Là bởi vì ta dạy học phong cách sao? Ta trọng dụng người trẻ tuổi là có tiếng rồi. Xin ngươi yên tâm. Hơn nữa MU đội bóng không khí vậy phi thường tốt. Đội bên trong có không ít người nước Pháp đồng bào. Chúng ta thân như một nhà. Griezmann giải thích nói, Tiger huấn luyện viên, ngài dạy học năng lực ta 10 phần bội phục. Mà MU đội bóng hoàn cảnh vậy phi thường tốt. Những chuyện này Marshall không chỉ một lần đề cập với ta. Nhưng là cái gì? Nhưng là ta đi rồi MU có thể đánh lên chủ lực sao? Nghe được Griezmann lời này, Kim Tiger lập tức sững sờ. Hắn trong lúc nhất thời không nói ra lời. Griezmann thấp trầm giọng nói, thành như Tiger huấn luyện viên từng nói, trước mắt Manchester United bên trong có Lewandowski cùng Van Persie hai đại tiền vệ. Bọn họ một cái là Bundesliga giày vàng, một cái là Premier League giày vàng. Hai cá nhân thực lực không thể nghi ngờ. Ngươi đối Van Persie 10 phần coi trọng, mà Lewandowski cũng là ngươi mới dẫn vào cầu thủ. Ngươi vậy không có khả năng để hắn mùa giải tiếp theo đánh dự bị. Cứ như vậy, nếu như ta mùa giải tiếp theo đi rồi MU, khó nói ngươi cùng lúc cử đi 3 tên tiền vệ sao? Hẳn là sẽ không a. MU trước trận đấu mùa giải một mực đánh là 4-4-2 trận hình. Thủ phát tiền vệ hẳn là Lewandowski cùng Van Persie, mà đi hiện tại đội bóng bên trong còn có một cái thực lực không tầm thường Icardi. Ta đi rồi MU có phải hay không vẫn phải cùng hắn cạnh tranh một cái dự bị chỗ vị? Nghe được Griezmann, Kim Tiger lập tức có chút nghẹn lời. Qua nửa ngày, hắn mới chậm rãi nói, Anthony, hiện tại Van Persie đã 31 tuổi. Hắn tốt trạng thái cũng liền có thể bảo trì 2-3 năm, mấy năm về sau, MU tương lai chính là ngươi. Hơn nữa MU mùa giải tiếp theo sẽ 4 tuyến tác chiến. Ta cần muốn đủ cường đại thay phiên đội hình. Griezmann lung lay đầu, Tiger huấn luyện viên, ngươi có thể hứa hẹn ta tương lai. Ta thật cao hứng, nhưng là ta muốn là hiện tại, ngươi không cho được, MU cũng cho không được rồi. Nhưng là, Atletico cho rồi, đối ta ra giá mấy nhà câu lạc bộ bên trong. MU cùng Atletico đều là riêng phần mình thi đấu vòng tròn quán quân. Vậy khẳng định là ta hai cái lựa chọn tốt nhất, nhưng là ta trải qua cân nhắc về sau, vẫn là càng khuynh hướng Atletico một chút. Simone đã hướng ta cam đoan, ta là Atletico mùa giải sau tuyệt đối chủ lực. Chỉ cần ta chuyển nhượng Atletico, như vậy hắn liền chính thức bán ra Costa, vì ta nhảy ra vị trí chủ lực. Nghe đến mấy câu này, Kim Tiger trong lòng minh bạch, Griezmann cơ hồ đã quyết định ký kết Atletico rồi, nhưng hắn hay là không muốn từ bỏ, y nguyên cố gắng tranh thủ. Anthony, ta mùa giải tiếp theo sẽ đá với cho tiến hành điều chỉnh. Người ngoại trừ tiền vệ bên ngoài, cũng có thể đánh biên phong cùng ảnh phong vị trí. Người vị trí chủ lực hẳn là không có vấn đề. Griezmann nhìn lấy Kim Tiger. Tiger huấn luyện viên, nếu như ta chuyển nhượng Atletico, bất luận Simone thế nào biến trận, ta đều là hắn thứ nhất tiền vệ. Câu nói này để Kim Tiger có chút á khẩu không trả lời được. Hắn lập tức không biết rõ nói cái gì cho phải. Griezmann nhìn thấy Kim Tiger biểu tình thất vọng. Hắn không muốn để cho Kim Tiger bởi vì chính mình lời nói mà quá xấu hổ, cho nên lại đem lời nói thu trở về rồi thu. Tiger huấn luyện viên, ta hiện tại không có quyết định chuyển nhượng Atletico. Ta cũng không có xác định vững chắc cự tuyệt MU. Ta muốn lại suy nghĩ một chút. Hiện tại ta tập trung tinh thần chính là muốn đá tốt World Cup, trợ giúp đội tuyển Pháp đoạt giải quán quân. Đợi đến World Cup kết thúc về sau, ta lại cân nhắc lợi hại. Về sau lại tự mình gọi điện thoại cho ngươi một cái trả lời chắc chắn. Dạng này có thể chứ? Đã Griezmann nói như vậy, Kim Tiger mới hơi chút cảm xúc khá hơn một chút. Hắn thở dài ra một hơi. Anthony, hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc đề nghị của ta. Nếu như ngươi đến MU, ta dám đánh cược, ngươi khẳng định có thể trở thành MU một đời truyền bóng ngôi sao cầu thủ. Đa tạ Tiger huấn luyện viên đối ta coi trọng. Vậy ta đi về trước. Chúng ta quay đầu lại điện thoại liên lạc. Griezmann theo Kim Tiger cáo biệt, xuống xe, hướng phía cửa ra vào phương hướng đi đến. Hắn vừa mới đi vài bước, đột nhiên Kim Tiger tại sau lưng gọi hắn. Anthony. Griezmann quay lại đầu đến, chỉ gặp Kim Tiger bước nhanh hướng hắn đi tới. Tiger huấn luyện viên, ngươi còn có việc sao? Griezmann hỏi. Kim Tiger chần chờ một chút, sau đó chậm rãi nói, liên quan tới ngày mai tranh tài, ta có một cái nho nhỏ mà đề nghị. Griezmann sững sờ, hắn không nghĩ tới Kim Tiger lại còn nói ra lời này đến. Tiger huấn luyện viên, đối với ngày mai tranh tài có đề nghị gì sao? Ngày mai tranh tài bên trong, các ngươi muốn lưu ý Kroos. Hắn là nước Đức đội cái này mấy trận thi đấu biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Nhất là phải chú ý hắn định vị bóng. Kim Tiger nói rằng, Griezmann gật gật đầu, đa tạ Tiger huấn luyện viên nhắc nhở. Ta nhất định trở về theo đồng đội đề tỉnh một câu. Gặp lại. Nhìn lấy Griezmann đi xa bóng người, Kim Tiger sửng sốt nửa ngày, lúc này mới trở lại trong xe. Chiếc xe này là lâm thời từ Sky TV mượn tới. Kim Tiger mở lên đến có chút chưa quen thuộc, có chút khó chịu, cái này cùng hắn tâm tình bây giờ đồng dạng, hết sức không được tự nhiên, 10 phần ủ rũ. Đối với vừa rồi Griezmann nói lời, Kim Tiger vậy 10 phần lý giải. So sánh với Atletico đến, MU có càng lớn hấp dẫn lực. Bọn họ là trên thế giới fan hâm mộ nhiều nhất câu lạc bộ. Nhưng là so với Atletico đến, đi vào MU thừa nhận áp lực vậy lớn hơn một chút. Đó là cái hấp dẫn lực cùng áp lực cùng tồn tại lựa chọn. Đối mặt dạng này người đường sống miệng, có lẽ Atletico có thể cho Griezmann càng nhiều cảm giác an toàn. Nghĩ tới đây,